Tổng Giám đốc siêu cấp, chương 254, cuộc chiến bắt đầu. Phần 1, góc chuyện audio.com, sau 10 phút chờ đợi thì Ryder đã cưỡi con ngựa của hắn đến. Nhìn con ngựa và bộ giáp của hắn, Dương Tuấn Vũ có cảm giác mình đang quay trở lại hồi chiến tranh Trung Cổ trong phim. Hắn thắc mắc, anh mặc như vậy không thấy vướng sao? Chứ sao giờ, kỵ sĩ không có quần áo giáp thì còn gì là kỵ sĩ nữa? Tôi mặc mãi cũng quen rồi, giờ không mặc lại thấy ngứa ngáy. Leo vỗ vai cảm thán, từ nhỏ hắn đã được rèn luyện như vậy rồi, kệ hắn đi. Mọi người thảo luận sơ qua phương án tấn công, sau đó bắt đầu chia làm ba hướng bắt đầu áp sát hành động. Đúng 11 giờ 50 phút mọi người đã xuất hiện ở những địa điểm đánh dấu từ trước. Bọn họ cũng chẳng phải đợi lâu, lũ vampire này có mặt cũng đúng giờ không kém, có lẽ trong bộ tộc này quy. Luật thời gian cũng rất được coi trọng. Như đã dự đoán từ trước, ba tên thủ lĩnh chia nhau ra ba hướng để có thể tiến hành vây bắt và đồng hóa toàn bộ hơn 100 hộ dân cư ở đây một cách nhanh nhất. Cũng chẳng cần đánh úp, ngay khi đủ 23 tên được báo lên thì mọi người đều bắt đầu hành động. Nhóm 1 của Raymond sẽ đối mặt với tên thủ lĩnh số 1, Liar đây là một kẻ thích lẩn trốn và đánh lén, các chiêu thức của hắn cũng mang tính chất lừa bịp, vì vậy cái biệt danh này đã được mọi người gán cho hắn. Liar thích chơi đùa nhưng cách xử lý con mồi của hắn rất tàn nhẫn, đủ cách chiêu trò từ móc mắt, lấy phù tạng, chặt tay chặt chân. Đủ cách làm con mồi cảm giác đau đớn nhất, khổ sở nhất đều được hắn làm. Đây chính là một tên bệnh hoạn, khả năng chính tương ứng với thi của hắn là huyễn thuật. Một làn khói đen sẽ được giải phóng ra, trong đó chứa những hoạt chất gây tê liệt ảo giác thần kinh. Kết hợp với đêm tối, huyễn thuật của hắn rất dễ làm con mồi mắc bẫy lúc nào không hay. Nhóm thứ hai của Ryder sẽ đối mặt với Idler, kẻ lười biếng. Tên này làm mọi thứ đều đúc tay vào túi, chân cũng lười bước đi, tuy vậy hắn lại là một tên phù thủy hắc ám, hắn biết niệm phép, cụ thể không biết hắn biết bao nhiêu câu thần chú nhưng ít nhất cũng đủ để hắn có thể không cần hoạt động mà vẫn tự di chuyển được. Tuy được biết đến là kẻ có sức mạnh đứng thứ hai nhưng đây là một kẻ bí hiểm nhất trong nhóm, thông tin về hắn không nhiều. Nhóm thứ ba của Doris tất nhiên tình cờ trùng hợp thế nào lại gặp tên Stalker. Có lẽ câu oan gia ngõ hẹp là có thật, khả năng của Stalker cũng đã được mọi người chứng kiến nên cũng không có gì phải nói. Nhiều, Blood Poison cùng với chiếc lưỡi hái tử thần là chiêu bài chính của hắn. Mỗi nhóm lũ vampire đều có khoảng 7-8 người nhưng lại đang bị 3-4 người nhóm The Night vây quanh, nhìn khá là hài hước. Tuy vậy những người đang có mặt trong cuộc chiến đều không cảm thấy buồn cười chút nào hết. Stalker cao mày khó chịu, lũ The Night chúng mày sao lại cản đường chúng tao, mau mau lượn đi, đừng để mọi việc trở nên gay gắt. Tộc La Sombra không phải thứ mà chúng mày có thể đối đầu, đừng làm việc ngu ngốc. Doris à, mày nghĩ chúng mày sẽ thoải mái đối đầu với bọn tao ư? Tộc Ventu. Quý tộc huyết thống, các ngươi là những kẻ ngu xuẩn, chúng mày vẫn còn nghĩ rằng La Sombra không đủ sức mạnh chống lại Ventu sao? Bây giờ thì mọi sự đã rõ, mật đảng đang bị ma đảng của chúng tao chèn ép không ngóc đầu lên được. Tao khuyên mày còn, được tự do ngày nào thì nên trốn thật xa đi, đừng để bá tước Vlad Lucifer nhìn thấy, nếu không ông ta sẽ nhốt mày xuống ngục tối hành hạ đến chết. Nghe những lời nhục mạ ấy, Doris mắt đã đỏ lên, cô hét lên một tiếng chói tai rồi biến thành một con rơi đỏ chót lao nhanh về phía Stalker. Dương Tuấn Vũ và Elise ở bên cạnh giật mình không ít khi chứng kiến sự thật này. Không ngờ người cô nàng Loli xinh đẹp này lại là một vampire, lại còn hình như là xuất thân từ một dòng dõi quý tộc. Chưa lấy lại bình tĩnh thì lần thứ hai bọn họ lại phải trợn mắt, Leo gầm lên một tiếng cực lớn, sau đó hắn biến thành một con sư tử lông vàng to lớn cao tới 3 mét, dài hơn 6 mét. Thì ra hắn đúng là tên xứng với thực Leo chòm sao sư tử nên thật sự là sư tử luôn. Elise tuy giật mình nhưng lại rất phấn khích, hai mắt cô tỏa sáng, cô hú lên một tiếng. Thích thú rồi cũng lao tới hai tên gần nhất, vì nhóm của Stalker có 8 người nên vừa hay mỗi người xử lý hai tên. Tuy vậy Leo một mình hắn lại chiến đấu với ba con quỷ khát máu, để lại cho Doris chiến đấu riêng với tên thủ lĩnh Stalker, điều đó có thể thấy hai người bọn họ đều rất tin tưởng năng lực và sức mạnh của nhau. Một cái bóng với chiếc mặt nạ bạc trên đó khắc nổi một con rồng trắng, mắt đỏ như máu, rất hợp với cuộc chiến với cái lũ vampire thích màu máu này. Chiếc thanh phong thương được lấy ra ngay từ đầu, Dương Tuấn Vũ cũng không dám chủ quan. Sức mạnh của lũ vampire này hắn đã được chứng kiến hơn một năm trước, điều này cũng có nghĩa là chúng cũng đã tiến bộ hơn nhiều. Triệu Cơ lên tiếng, anh nên sử dụng ki của mình kết hợp với thanh thương có vật liệu bạc này. Với tên Stalker bạc không có nhiều tác dụng, nhưng lũ tay chân này thì chắc cũng có một chút ý nghĩa. Anh biết mà, hôm nay anh cũng muốn thử vài chiêu trong bộ thập long thương pháp. Cùng lúc nói chuyện với Triệu Cơ, đôi bàn tay của hắn đã sáng lên, tay phải của Dương Tuấn Vũ cầm chắc thanh thương kéo về phía sau, mũi thương hướng thẳng về phía tên ma cà rồng trước mặt, sau đó một thương đâm thẳng mang theo khí thế rồng cuộn, sóng gào, dứt khoát, mạnh mẽ xuyên thủng mọi mục tiêu phía trước. Tên vampire thấy khí thế và ánh sáng từ kẻ đeo mặt nạ xuất ra thì giật mình hoảng hốt, hắn vội lùi, lại, đồng thời thanh kiếm bằng máu chắn ngang trước ngực đỡ đòn. Tốc độ của hắn tuy đủ nhanh để chặn lại thanh thương nhưng sức mạnh còn chưa đủ. Thanh phong thương mang theo kỳ hệ ánh sáng của Dương Tuấn Vũ nên có thêm khả năng chúc phúc chống lại sức mạnh hắc ám, đây chính là khắc tinh của bọn vampire, kết hợp với sức mạnh được tăng cường, mũi thương sắc bén xuyên thẳng qua thanh kiếm máu đâm trúng ngực tên ma cà rồng này làm hắn rú lên một tiếng đau đớn. Một chiếc lỗ trung tâm màu đen, xung quanh vẫn đang có ánh sáng đốt cháy lan ra, sau một lúc mới dừng lại, từ một chiếc lỗ 2cm đã cháy đen thành một lỗ 5cm. Tên vampire bên cạnh thấy thế, không những không hoảng loạn mà hắn chuyển sang trạng thái điên cuồng. Hắn cắt cổ mình, một dòng máu đen xì chảy ra như suối, hắn niệm phép yểm thuật vào đó làm chúng biến thành hàng ngàn mũi châm nhỏ. Dương Tuấn Vũ thấy như vậy thì nhanh chóng thu hồi thương, khí thế như rồng, đôi tay được tăng phúc khiến tốc độ ra chiêu tăng lên không ít. Ngay khi hàng ngàn mũi châm bắn về phía hắn, đảm bảo nếu chỉ dùng phản xạ đối đầu thì chắc chắn sẽ bị châm thành tổ ong ngay lập tức. Nhưng Dương Tuấn Vũ đã có cách chống lại, chiêu thức quen thuộc chiêu thứ 9, vạn địch bất xâm. Đôi tay của hắn nhanh chóng múa thương theo hình cầu từ trước ra sau, trong nhanh có chậm, trong chậm có nhanh, tránh mọi mũi huyết độc châm từ mọi hướng bay đến. Nhân cơ hội đấy, tên ma cà rồng vừa bị đâm thủng ngực tích tụ lực cực mạnh lao đến chém xuống hình cầu bảo vệ mà Dương Tuấn Vũ quay cây thương tạo thành. Nhưng quá nhỏ cho hắn, chiêu vạn địch bất xâm này chính là có tiếng và cũng có miếng, lực hắn dùng cực mạnh và dưới tác dụng bảo vệ, lực phản chấn mà quả cầu tạo ra đã trả lại 30. Tuy chỉ có 30, lực phản chấn trả lại nhưng cũng đủ khiến tên trọng thương này lĩnh đủ, hắn hộc máu vọt ra xa 10 mét. Tên vampire tự cắt cổ mình không ngờ rằng tất cả huyết châm của hắn khi chạm vào quả cầu được phủ kỳ hệ ánh sáng đều bị tiêu hủy sạch sẽ, như thế chẳng khác nào công lực và sức mạnh của hắn đã bị rút gần hết. Dương Tuấn Vũ tất nhiên cũng nhận ra điểm này. Ngay khi tên kia bị phản chấn bay ra xa thì hắn dừng quay thương, chân dùng lực bắn nhanh về phía tên kia từ trên cao lao xuống, một chiêu phi long tại thiên chém lề nhật nguyệt chém đôi cả người tên này. Nhát chém được tinh chỉnh chính xác cắt nát trái tim của tên ma cà rồng này. Một tên vampire chết không nhắm mắt, được đà lấn tới, hắn tiếp tục xông về phía tên bị đánh bật ra xa đang nằm lăn ra đất, hắn vừa đứng dậy đã nhận một chiêu đơn giản không có trong 10 chiêu mà Dương Tuấn Vũ đã học chém bay đầu. Phía này đã xong việc bên còn lại, hai tên vampire đã biến thành một con rơi lớn định bay đi nhưng đã bị Elise bắn tơ nhện kèm kỳ độc treo lơ lửng trên một cái cây cổ thụ. Lớn, chúng càng dãy giụa chất độc và tơ dính càng bám chặt từng chút máu chảy ra đều bị chất độc ăn mòn cháy đen. Trên người Vân Tú cũng có vài vết chém bởi huyết đao nhưng đều được kỳ độc của cô làm cháy sạch máu ô uế. Có lẽ hệ kỳ poison chính là khắc tinh của bọn vampire blood poison này. Chưa kể bản thân cô với kỳ cấp 1 cũng có khả năng nội tại kháng lại mọi loại độc tố 10. Trong lúc Dương Tuấn Vũ xử lý xong một tên thì bên kia leo cũng không phải sĩ diện hảo. Con hổ cao lớn cùng với kỳ hệ cuồng dã, chẳng khác gì con mãnh hổ với tốc độ cực nhanh, hắn lao vào quân địch một chảo xé tan bức khiên máu phòng ngự của một tên vampire, chảo còn lại cũng xé nát bộ ngực của hắn làm tên này chết ngay lập tức. Kỳ hệ cuồng dã là một loại kỳ thiên về sức mạnh thể chất kết hợp với bản chất là một con hổ thì nó đã giúp Leo đã mạnh còn mạnh hơn gấp bội. Kỳ hệ cuồng dã của Leo đã đạt level 3, sức mạnh thể chất tăng 100, các bộ phận chiến đấu tứ chi tăng 120, bộ hàm sắc bén tăng 150. Các giác quan của loài chúa tể Sơn Lâm được tăng gấp 3 lần. Đặc biệt khứu giác và thính giác tăng tới 4 lần, hắn có khả năng đánh hơi xa 50 km và nghe được âm thanh cách xa 1 km. Kỹ năng thụ động uy áp chúa Sơn Lâm tác dụng chấn nhiếp những kẻ dị loại. Bản chất động vật khi gặp hắn sẽ bị áp chế sức mạnh đi 30. Những con người chịu uy áp sẽ hạn chế sức mạnh 10. Vampire áp chế 8. Special skill, kỹ năng đặc biệt thú tính điên cuồng, khi bản thân bị thương 50, hắn sẽ chuyển sang trạng thái điên cuồng, tất cả các trạng tăng gấp đôi trong vòng 15 phút. Tác dụng phụ của trạng thái này, cơ thể sẽ bị suy yếu trong 72 giờ, vết thương chậm phục. Hồi 50 cách chương.